Chương 62, thành trong mua nhà ký. Từ Lao Trạch cơm nước xong trở lại nhà mình, Hồng Tảo lập uống bát trà sau, mới vừa cởi bỏ miên áo, sửa xuyên miên áo ba lỗ, sau đó lại tại ngoài xuyên một kiện áo khoác sau ra khỏi phòng tìm nàng nương Vương Thị. Ở nhà uống quen nước sôi, hiện uống nữa Lao Trạch nằm bình trong nước, Hồng Tảo liền cảm thấy trong nước có một cổ mùi lạ, uống nữa không đi xuống. Lý Mãn Độn vào nhà chuyện thứ nhất chính là đi giường lò trong động thêm tuổi, cây đuốc thông đại. Nhưng muốn toàn bộ phòng toàn nóng lên, ít nhất cũng phải một canh giờ. Cho nên, tại thoát miên áo sau, Vương Thị cũng tại việc nhà áo khoác càng thêm miên áo ba lỗ. Vương Thị càng xuyên miên áo ba lỗ càng cảm thấy hợp tâm. Nàng tính toán sang năm đông chí, cho mình làm kiện và táo đến đùi ở giữa trong dài miên áo ba lỗ. Nàng lần trước tại thêu phưởng thấy được cái này kiểu dáng, chỉ là lúc ấy không biết làm cái gì dùng. Hiện tại nàng biết thêu phưởng xiêm y gì đều có tác dụng. Chỉ là trước đây nhà mình nghèo, chính mình kém kiến thức, xuyên không hơn, sẽ không xuyên mà thôi. Hồng Tảo tại tây phòng tìm được Vương Thị, nói thẳng, nương, đêm nay chúng ta cũng ăn trắng cắt thịt dê đi. Cùng ra đồng dạng, không mang theo canh làm cắt, sau đó thêm tỏi cùng xì dầu làm thêm thức ăn. Giữa trưa, Quý Phú ca ca cùng Ngọc Phượng tỷ tỷ đoạt quá nhanh, ta đều chưa ăn thượng mấy khối. Vương Thị cũng cảm thấy Lao Trạch giữa trưa bạch cắt thịt dê hương vị vô cùng tốt, lập tức liền cười nói, tốt. Chúng ta buổi tối liền ăn trắng cắt thịt dê. Xì dâu, chúng ta có, chính là lá tỏi, ta trong hầm cũng còn có một chút, trong chốc lát nhường phụ thân ngươi lấy chút đi ra. Cơm tối quyết định, Hồng Tảo Phương cảm giác vừa lòng. Đồng chí sau đó, Lý Mãn Độn triệt để nhàn rỗi. Bất quá Lao Bắc Trang Trang người hầu còn không được nhàn. Trong bọn họ nữ nhân được kéo đông cánh cửi, mà nam nhân cũng phải tại công phòng bóc vỏ cây, cưa đầu gỗ, tu bổ nông cụ. Thêm nay đông trong trang nuôi cừu, mỗi gia đình còn phải thay phiên tại mặt trời lúc đi ra đem cừu đuổi tới hoang địa trong ăn cỏ, quét tước chuồng dê, trồng chất phân dê làm mập. Lý Mãn Độn xem trong trang nam nhân mỗi ngày đi tới đi lui ba khối hoang địa làm việc, ở giữa ngay cả cái nghỉ chân địa phương cũng không có bọn họ nữ nhân liên quan hài tử ban ngày đều tại công phòng làm việc. Cho nên bọn họ từ cái trong nhà ban ngày không ai, giường lò liền luyến tiếc đốt, liền tức liền động lòng chắc ẩn. Lý Mãn Độn khổ xuất thân. Hắn biết mùa đông khắc nghiệt nghĩ cái ấm nghĩ ngụm nước ấm tư vị. Hắn cùng Dư Trang đầu thương lượng, liền tức liền cho phép Trang người hầu quản gia từ trong đất chuyển đến ba khối hoang địa thượng, lấy ở gần chiếu cố bầy dê. Chỉ năm nay đông lại, phải đợi sang năm đầu xuân lại nói. Dư Trang đầu nghe vậy tất nhiên là cao hứng. Trong lòng âm thầm tính toán, năm nay trong nhà bởi vì cho lão gia ra hỗ trợ, thêm bán hoàng hoa, nhiều toàn tam sâu tiền. Sang năm đầu xuân, lại van cầu lão gia, khiến cho hắn cho bản thân mua nhị thuyền cục đá cùng một thuyền gạch ngói, chính mình cũng tu cái cục đá phòng ở cố chấp Lý Mãn Độn tại thời tiết tốt thời điểm, hội vào thành đi tìm chu người trung gian hỏi một chút phòng ốc sự tình. Lúc trước xem qua mấy chỗ, Lý Mãn Độn đều cảm thấy phòng ở thật sự quá nhỏ ở quen trong thôn tòa nhà lớn Lý Mãn Độn, thật sự chịu không nổi thành trong loại kia hai vách mạch rừng chắc chắc, liền tức lại lấy chu người trung gian tìm đại trạch. Chu người trung gian hỏi rõ Lý Mãn Độn ý nghĩ, biết hắn lại bỏ được ra 100 sâu tiền mua tòa nhà, liền cùng hắn hẹn mùng 8 tháng 11 cho tin chu người trung gian xưa nay chỉ nắm tay 3-40 nhị tòa nhà, trong tay không có đại trạch phòng nguyên, hắn còn phải đi trước hỏi thăm một chút. Mùng 8 tháng 11, Lý Mãn Độn đúng hẹn tại Bắc Thành ngoài quán trà tìm được chu người trung gian, sau đó liền tức theo chu người trung gian nhìn ba chỗ tòa nhà. Ba chỗ tòa nhà đều tại thành Nam, tuy nói đều không ở Nam trên đường, nhưng tổng cộng liền phạm vi 3 dặm tiểu thành, cho dù không ở trên mặt đường, cũng không cách được quá xa. Ba chỗ tòa nhà chung, lớn nhất chỗ đó tòa nhà tới gần Nam thành môn, có gần nhị mẫu đất. Bởi vì đại, phong ốc liền tu được chính trực. Tam Tiên Sân, nơi cửa ra vào môn đường cùng đổ tòa chính là các ngũ tại thất giá lương phòng ốc, sau đó trước sau hai nơi chính phòng cũng đều là ngũ tại thất giá lương nhà lớn, chính phòng tả hữu lại có tam gian xương phòng cùng một phòng phòng bên, cửa sau liền tường vây, lại có thất gian phòng, so đại môn còn nhiều hai gian, cho nên viện này, lại có 43 tại phòng ốc cùng trước sau hai cái đại viện. Lý Mãn Độn vừa thấy cái này phòng liền lên tâm không chỉ phòng nhiều phòng đại, còn có địa phương trồng rau. Nơi này tòa nhà định giá 95 nhị. Thứ hai tòa nhà, thì nhỏ một chút, chỉ có nhất mẫu nửa, nhưng thắng tại địa phương tốt, tòa nhà cửa sau cùng khổng miếu cùng huyện học liền cách một con sông. Trên sông có hai tòa có thể đi xe ngựa thạch cùng tiểu, giao thông cực kỳ tiện lợi. Tòa nhà đại môn mở ra tại Bách Tuế hẻm cửa ngõ, bất quá đại môn đường chỉ có tam tại ngũ giá lương phòng ốc. Đại môn tiến vào, chính là chủ viện. Chủ viện đổ tòa nam phòng tuy là thất giá lương đại phòng, nhưng là chỉ có tam tại, chính phòng ngược lại là có ngũ tại đại phòng. Chính viện không có sương phòng, cho nên toàn bộ tiền viện liền chỉ cái này tám tại phòng ốc. Hai tiến viện ngược lại còn chỉnh tề, có ngũ tại chính phòng cùng tả hữu sương phòng các ngũ tại không tính, còn có một miệng giếng, bất quá không có phòng bên. Chính viện sau tường vây liền cửa sau, cũng là đáp tàn tường xây ngũ tại phòng. Cho nên, cái này tòa nhà tổng cộng cũng có 31 tại phòng ốc. Cái này tòa nhà định giá 105 nhị. Lý Mãn Độn đối với này tòa nhà vị trí vừa lòng, phòng ốc tuy nói thiếu chút, nhưng lấy người nhà hán khẩu cũng là đủ ở Lý Mãn Độn không hài lòng chỉ là cái này tòa nhà nền móng so trước một chỗ tòa nhà tiểu kết cấu cũng không đủ chính trực chính tề, phòng ở cũng cũ, mà giá lại vẫn so trước một chỗ đắt 10 lượng. Hai nơi tòa nhà đều có ưu khuyết, Lý Mãn Độn trong lúc nhất thời nắm bất định chủ ý về phần nơi thứ ba tòa nhà, hoàn toàn chính là chu người trung gian tìm đến góp đủ số. Hiện chu người trung gian gặp Lý Mãn Độn nhìn hai nơi đều rất vừa lòng, đáy lòng đã tại hai nơi tòa nhà tại làm lựa chọn, liền không hề đề cập tới nơi thứ ba phòng ốc sự tình, trong miệng chỉ nói khiến hắn về nhà cùng người nhà thương lượng một chút, ngày mai cho hắn quay đầu là được. Lý Mãn Độn về nhà nói với Vương Thị hai nơi phòng ốc ưu khuyết, sau đó lại hỏi Vương Thị ý kiến. Vương Thị có thể có cái gì ý kiến nàng liền mua kiện 700 tiền trong dài miên áo ba lỗ đều còn nghĩ đợi đến sang năm đông chí, đối mặt cái này giá trị trăm lượng tòa nhà, nàng lại như thế nào dám có chủ ý cho nên, Vương Thị ngoài miệng chỉ nói, đương ra, chuyện này còn phải ngươi quyết định. Ta một cái người nữ tắc, có thể biết được cái gì Hồng Tảo không thích nghe Vương Thị lấy giới tính nói chuyện, lúc này nói ra, cha, cái này có cái gì tốt do dự. Đương nhiên là huyện học đối diện tòa nhà A mua tòa nhà, đứng núi chịu sào là đoạn đường ở cửa thành tính toán chuyện gì vạn nhất có chút việc, tỉ như tạo phản, đánh nhau cái gì, kia chính là chiến trường. Cho nên, vì người trong nhà thân an toàn, cũng phải mua thành trung tâm huyện nha phụ cận A cha, Hồng Tảo khuyên hắn cha, ta nghe người ta nói, hàng năm huyện lệnh đại nhân đều tại khổng miếu chủ trì huyện thử. Ta cảm thấy chúng ta chỉ cần dùng nhiều mười lượng, liền có thể không xuất môn nhìn thấy huyện lệnh đại nhân, thật đáng giá. Kinh Hồng Tảo nói như vậy, Lý Mãn Độn cũng cảm thấy có đạo lý. Tỷ như trong thôn nơi xây bột là khổng miếu, phụ thân hắn tòa nhà vị trí liền tương đương với khổng miếu đối diện, hắn bây giờ tòa nhà liền tương đương với Nam Thành Môn, tuy nói nhà hắn đi đến nơi xây bột cũng không tính xa, cũng liền một dặm đến, nhưng cái này một dặm đến lại cách trong thôn tin tức từ đồng chí tới nay, nhà hắn chu vi tuyết liền không bước qua người khác dấu chân. Bị quên đi cảm giác cũng không dễ chịu, Lý Mãn Độn nghĩ đồng chí tiến đến nơi xây bột bị cự tuyệt sự tình nếu hắn còn ở tại Lao Trạch, hắn nhất định sớm nhận được tin tức, vội đi xếp hàng, tỉ như mãn thương như vậy. Nếu có thể, bây giờ Lý Mãn Độn nguyện ý thêm 20 sâu tiền chuyển ở đến thôn ở giữa đi cho nên, không có gì tốt lại nghĩ, Lý Mãn Độn quyết định, hắn liền mua huyện học đối diện Bách Tuế hẻm tòa nhà. Như cũ đi xài phòng đào lưu, Lý Mãn Độn đem bạc lấy ra đếm đếm. Còn có 250 nhị. Tiền tiêu được thật là nhanh à, 430 nhị, chớp mắt liền tốn ra 180 nhị. Hơn nữa, lập tức còn lại hoa 105 nhị. Lý Mãn Độn cảm thán tính ra ra 20 cái nguyên bảo đặt về lưu trong. Tiền này, Lý Mãn Độn không tính toán lại chi tiêu. Sau này, cái này bạc chính là ép chạch bạc, chỉ có thể thêm, không thể giảm. Mùng 9 tháng 11, Lý Mãn Độn ôm 150 lượng bạc đi tìm chu người trung gian. Hắn trước cùng chu người trung gian xác định Bách Tuế hẻm phòng ở, chu người trung gian nghe vậy liền nở nụ cười, Lý ra, ngài ánh mắt là cái này nói chuyện, chu người trung gian nhếch lên ngón cái. Kia Bách Tuế hẻm phòng ở tuy nói cũ chút, sau này ở phong thủy thật nuôi người, bên kia tòa nhà trước sau ra vài cái trăm tuổi lão nhân, cho nên mới gọi Bách Tuế hẻm. Thật sự Lý Mãn Độn mừng rỡ, phong thủy hắn không hiểu. Nhưng hai nghe kia ngõ nhỏ có người có thể sống qua trăm tuổi, liền biết nơi này tuyệt đối không kém. Giống bọn họ Cao Trang thôn, kiến thôn 50 năm qua sống lớn nhất tuổi, chính là hắn Gia Gia, 78 tuổi. Nghĩ Gia Gia hắn từ 70 tuổi sau hàng năm mừng thọ liền đã bị người khen ngợi vì nhân sinh thất thập cổ lai hy, người này sống 100 tuổi, Lý Mãn Độn tưởng tượng không ra cái này phải nhiều đại phúc phận nói tốt, Chu người trung gian liền chuẩn bị mang Lý Mãn Độn đi tìm phòng chủ, kết quả lại nghe Lý Mãn Độn hỏi, Chu người trung gian, ngươi lần trước nói Bắc Môn ngoài tiểu cửa hàng, còn tại sao ta nghĩ nhìn một cái ân Chu người trung gian nghe vậy sửng sốt, chuyển tức cười nói, tại. Gần đây xem qua mấy nhóm người đều nghĩ ép giá, phòng chủ chỉ cắn chết 30 treo, không chịu giảm giá. Cho nên, mấy phương người đều cứng lại rồi. Chu người trung gian lĩnh Lý Mãn Độn đi tìm chủ nhà xem phòng. Lý Mãn Độn gặp kia cửa hàng cách Bắc Thành Môn quá gần, hôn tạp tại Bắc Phố phía Tây một loạt cửa hàng ở giữa, tuyệt không thu hút. Bất quá, cái này cửa hàng nói là chỉ một cái cửa mặt, nhưng thực tế so với bình thường đan tại muốn rộng như vậy ba thước. Cửa hàng môn hiện đóng, ra vào chỉ là cửa hàng phía nam mở ra một cái ba thước tiểu môn. Lý Mãn Độn vừa thấy sẽ hiểu, cái này môn đường cải biến mặt tiền cửa hiệu, đã lớn nhất hạn độ lợi dụng địa phương. Chỉ là cứ như vậy, cái này xe bỏ liền vào không được. Do vì cải biến, cửa hàng sau tàn tường trực tiếp khoát lên mặt sau tam gian phòng đông trên tường. Cửa hàng cửa sau cũng liền mở ra tại kia xây dựng thêm ra tới ba thước sau trên tường. Từ cửa hàng cửa sau vào cửa hàng độ sâu mới 12 thước, xa không kịp 15 thước mặt rộng. Bất quá, Lý Mãn Độn không để ý cái này, hắn chỉ là muốn cái tiểu cửa hàng có thể bán đồ vật mà thôi. Tam tại hướng dương phòng cũng không lớn, đều là mặt rộng 10 thước, độ sâu 12 thước ngũ giá lương tiểu phòng. Tam gian phòng, ở giữa nhà chính, hai bên đều là phòng, lâm nam, cửa sổ đều cửa hàng giường lò. Bất quá giường lò động đều mở ra tại nam ngoài tường. Cho thấy được cũng là cải biến qua. Tam tại hướng dương phòng phía nam quả nhiên như chu người trung gian theo như lời, lục thước ngoài chính là nhà khác sau tàn tường. Trên tường còn khoác mái hiên, cho thấy được nhà hàng xóm mưa đều đem xuống đến cái nhà này. Bất quá, phòng phía tây ngược lại là có cái 12 thước vuông tiểu thiền giếng, có thể phơi phơi đồ vật. Lý Mãn Độn nghĩ, ngày này giếng dựa vào tàn tường đáp cái lều, liền có thể chất gỗ lửa, thổi lửa nấu cơm. Giống như vậy một cái hẹp hòi chắc ép tiểu tòa nhà, muốn 30 treo, sắc không phải bình thường quý. Nhưng làm sao Lý Mãn Độn thật sự nghĩ đến cái cửa hàng, lập tức liền cắn răng nói, Chu người trung gian, cửa hàng, ta muốn. Chu người trung gian nghe vậy đại hỉ, áo cao cổ Lý Mãn Độn cùng chủ nhà đi nha môn, làm sang tên. Lý Mãn Độn giao 32 tiền phòng cùng 900 tiền thuế trước bạn, lấy được cửa hàng phòng khế cùng chìa khóa. Lấy đến phòng khế sau. Lý Mãn Độn y quy củ cho chu người trung gian 900 văn người trung gian phí, mà người bán cho chu người trung gian nhất treo 500 tiền. Chu người trung gian được tiền, cực kỳ cao hứng, cùng Lý Mãn Độn tại bên đường tùy tiện ăn bát mì, liền lại lĩnh Lý Mãn Độn đi Nam Thành tìm Bách Tuế hẻm tòa nhà chủ nhà cùng đi nha môn làm sang tên. Lần này Lý Mãn Độn giao 105 nhị mua phòng phí cùng 3 nhị 150 văn thuế trước bạn. Sau đó lại cho chu người trung gian 3 nhị 150 văn người trung gian phí. Chủ nhà cũng cùng chu người trung gian 5 nhị 250 văn người trung gian phí. Chu người trung gian một ngày thành giao hai bộ tòa nhà, nhập chướng gần 11 nhị, tất nhiên là vui vẻ dị thường. Thừa dịp hưng liền hỏi Lý Mãn Độn cái này nhất trạch nhất phô hay không muốn cho thuê. Lý Mãn Độn phòng ở vừa đến tay, nơi nào nguyện ý cho thuê, liền tức nói hắn trước nhìn một cái. Như là cho thuê nhất định tìm chu người trung gian hỗ trợ. Chu người trung gian nghe vậy cũng không thèm để ý, chỉ nói sau này còn gặp lại, liền từ đi. Lý Mãn Độn thì đi trước tiệm tạp hóa mua vài bả đồng khóa. Mua hào khóa, Lý Mãn Độn đi Bách Thuế hẻm tòa nhà lấy chìa khóa mở khóa, vào cửa sau lại đem đại môn từ trong cắm lên, sau đó đem trong nhà phòng đều mở ra nhìn một lần, xác nhận thêm dụng cụ liền có thể ở lại người. Mới vừa cho đại môn đổi mới khóa lần nữa khóa lên. Tiếp, Lý Mãn Độn có đi Bắc Thành cửa hàng, đem đại môn khóa, nhà chính khóa cửa, cùng với cửa hàng, cửa sau khóa đều đổi, mới vừa về nhà.